Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 152, cuồng bạo hình dáng. Một khối to lớn hỏa diễm thiên thạch hạ xuống từ trên trời, muốn theo bọn hắn trên đầu nện xuống tới. Phòng ngự, nhanh phòng ngự, cô Na vội vàng hô to. Cô Na lại không tâm tình thưởng thức phía trước cái kia băng tinh nữ yêu. Không cẩn thận, bọn hắn liền sẽ bị khối này hỏa diễm thiên thạch trực tiếp cho đập chết. Hàng loạt kỹ năng cùng quyển trục hào quang cuồng thiểm mà lên. Phật thủ công hội đám người, ở đây trong nháy mắt nắm hết thảy có thể sử dụng phòng ngự thủ đoạn đều là dùng được. Oanh, hỏa diễm thiên thạch nện xuống đến, tại cô Na đám người trên đầu ném ra một cái gần 5.000 tổn thương. Sự tình trước tiến hành phòng ngự, bọn hắn không có bị miểu sát, nhưng cũng bị đánh rớt hơn nửa cuộc đời mệnh đáng. Đều công kích, chế phục nàng, không có bị giết chết. Cô Na trong lòng vui vẻ, vội vàng hô to, công kích như vậy đều không có thể giết chết bọn hắn. Bọn hắn toàn lực công kích, có thể tại băng tinh nữ yêu lần nữa phát huy trước. Chế phục nàng. Từng cái kỹ năng hào quang cùng ma pháp quyển trục quang mang lóe lên. Cô Na chờ tính mạng con người giá trị nhanh như gió khôi phục. Phật thủ công hội lợi hại nhất liền là năng lực khôi phục. Chỉ cần không thể trước tiên giết chết bọn hắn liền có thể sinh sinh mài chết đối phương. Phật thủ công hội có thể tại Ấn Độ khu sông ra danh tiếng. Cũng là bởi vì bọn hắn giống kiểu con rắn tiểu cường đập không chết loại mạnh mẽ sinh mệnh lực. Băng tinh nữ yêu một lần đại chiêu không thể giết chết bọn hắn. Cô Na cũng là bởi vì này đã có lực lượng, muốn bắt băng tinh nữ yêu. Cái này băng tinh nữ yêu, hắn nhất định phải được. Lưu ly thành nữ đến không tới tay đáng tiếc điểm. Bất quá thành nữ thứ này, hắn không thiếu tiền. Sớm muộn đều là có thể lấy được, mà dạng này băng tinh nữ yêu, thế nhưng là khó gặp. Thừa dịp cô Na đám người phòng ngự lúc, lưu ly thành nữ chạy về tới băng tinh nữ yêu phía sau. Tại Phật thủ công hội khôi phục lúc, băng tinh nữ yêu tay một ngón tay, một hồi băng vũ, băng cầu chờ công kích liền liên tiếp bao phủ cô Na đám người. Cô Na đám người sức khôi phục mặc dù mạnh mẽ, nhưng ở băng tinh nữ yêu dưới sự công kích, còn là sinh mệnh giá trị đi đến nhanh chóng, tiếp tục chính diện mạnh mẽ chống đỡ, chẳng mấy chốc sẽ bị giết. Dùng sinh mệnh chi vũ, cô Na cắn răng hô to. Tại bên cạnh hắn, một cái pháp sư người chơi lập tức lấy ra một tấm bốc lên thánh khiết hào quang màu xanh biếc ma. Pháp quyển trục, đây là truyền thuyết cấp khôi phục quyển trục. Sinh mệnh chi vũ, sinh mệnh chi vũ có được cực mạnh năng lực khôi phục. Ở trong game có chỉ cần không bị miểu sát, sinh mệnh chi vũ liền có thể khiến người ta bất tử truyền thuyết. Sự thật thật là như thế. Sinh mệnh chi vũ là một tấm có thể người chơi tại 30 giây thời gian bên trong cơ hồ có được bất tử. Thân quyển trục, không chỉ có như thế. Sinh mệnh chi vũ còn có thể đối với địch nhân tạo thành không ít tổn thương. Ở nhà vườn trong trò chơi, sinh mệnh chi vũ quyển trục cực kỳ hy hữu, giá cả đắt đỏ, muốn nói duy nhất khuyết điểm, liền là sinh mệnh chi vũ phạm vi không phải quá khổng lồ. Chỉ có bán kính 2-5 mét, nhưng đối cô Na bọn người tới nói đã là đầy đủ. Hô, quyển trục bị bóp nát. Một cỗ màu xanh lá giọt mưa tự bầu trời theo gió vung vãi, làm dịu phương đại địa. Cô Na chờ tính mạng con người giá trị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi. Phục, băng tinh nữ yêu tại sinh mệnh chi vũ xối dưới. Còn có Phật thủ công hội đám người công kích. HP thì là gấp rút rơi xuống. Liền sinh mệnh chi vũ quyển trục đều dùng được. Cô Na là quyết tâm muốn dồn phục này băng tinh nữ yêu. Đến tại bình thường công kích quyển trục, càng là không nói chơi toàn dùng được. Cô Na chỉ một điểm này nhỏ mục tiêu, hắn căn bản cũng không sợ lãng phí. dùng xong lại dùng tiền mua đúng đấy. Chỉ cần có thể bắt lấy này băng tinh nữ yêu, hết thảy liền là đáng giá. Tại sinh mệnh chi vũ bao phủ xuống, băng tinh nữ yêu công kích thùng rỗng kêu to, không thể đối cô na đám người tạo thành chí mạng công kích. Thấy này, băng tinh nữ yêu dứt khoát lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Mặc cho cô na dẫn theo Phật thủ công sẽ công kích, tại băng tinh nữ yêu sau lưng, Lưu Ly thành nữ lo lắng nhìn băng tinh nữ yêu. Này băng tinh nữ yêu hẳn là rất lợi hại, nhưng trước mắt nhóm này người mạo hiểm tựa hồ càng mạnh. Nếu là băng tinh nữ yêu không địch lại những người mạo hiểm này, nàng cũng sẽ nguy hiểm. Đánh, đều cho ta hung hăng đánh. Cô na thấy này lại là trong lòng mừng rỡ, vội vàng hét lớn. Hắn tiếp xúc qua boss cùng quái vật không ít, một chút quái vật tại đối người chơi không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương lúc, liền sẽ phán đoán công kích vô hiệu, tạm dừng công kích. Này băng tinh nữ yêu khả năng cũng là làm ra như thế phán đoán. Như vậy hắn liền muốn tại sinh mệnh chi vũ dừng lại trước. Chế phục này băng tinh nữ yêu. Băng tinh nữ yêu HP nhanh chóng rơi xuống. 70%, 50%, 40%, 30%. Cô na siết chặt trong ba lô khế ước quyển trục. Lại đánh dụng 20% HP. Là hắn có thể sử dụng quyển trục tiến hành cưỡng ép khế ước. Hô, cô na đại nhân, cẩn thận. Tại cô na đầy cõi lòng chờ mong lúc, hớp lại là chợt kinh hô. Cô na gấp vội ngẩng đầu, sau đó thấy cái kia băng tinh nữ yêu hình dáng vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện kịch biến. HP hạ xuống 30% về sau, băng tinh nữ yêu vẻ mặt băng hàn. Một đầu băng tinh tóc dài có như cuồng phong loạn vũ. Thân thể của nàng xung quanh nhấc lên một cỗ lượn lờ lấy nàng gấp rút xoay tròn phong tuyết. Mà tại nàng cánh sau lưng biến thành 6 mảnh cánh băng. Vây ở chung quanh nàng xoay chậm chậm. A, băng tinh nữ yêu miệng hơi mở. Một cỗ trầm thấp tiêu sát thanh thúy tiếng ca vang lên. Cô na đám người chợt thấy thân thể đột nhiên chìm xuống. Suy suy suy, tiếng ca vang lên đồng thời. Cái kia 6 mảnh cánh băng biến thành tiếp tục xoay tròn dao găm. Hướng cô na đám người đánh tới. Cánh băng tốc độ công kích vô cùng nhanh. Cô na đám người động tác thì là trở nên trì hoãn rất nhiều. Hoàn toàn không cách nào tránh né. Phanh phanh phanh. Cánh băng oanh trúng người về sau, hội ầm ầm bạo liệt, đối mục tiêu cùng người chung quanh tạo thành to lớn tổn thương. Tại sinh mệnh chi vũ bao phủ xuống, đơn độc một mảnh cánh băng công kích cũng không thể miểu sát cô na bọn hắn. Nhưng cánh băng công kích một mảnh tiếp một mảnh, thứ một cái công kích có thể còn sống sót, cái thứ hai công kích lại đến. Vậy liền liền sinh mệnh chi vũ đều cứu không được. Cô na không thể nghi ngờ là bị để mắt tới. Hắn còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Liền cùng chung quanh một đám thành viên ngã trên mặt đất. Đồ vật bảo đầy đất. Cánh băng công kích nổ tung về sau. Hội lần nữa tại băng tinh nữ yêu bên người ngưng tụ ra. Lần nữa phát động công kích. Công kích, nhanh công kích, giết nàng. Cô na bị giết, nhưng băng tinh nữ yêu còn lại HP cũng chỉ có 30%. Phật thủ công hội người đương nhiên sẽ không như vậy dọa đến chạy trốn. Cô na trên người có không ít nặng muốn trang bị đạo cụ. Sau khi chết khẳng định rơi mất rất nhiều đi ra, bọn hắn nhất định phải lấy về. Như thế mới có thể hướng cô na bàn giao, đồng thời còn có thể cầm tới ban thưởng. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, liền cô na đều có thể cơ hồ miểu sát cái kia cánh băng công kích quá lợi hại. Cũng chỉ có cô na trang bị mới có thể không bị miểu sát. Người còn lại, chỉ cần đi lên, đó là một con đường chết. Có sinh mệnh chi vũ cũng vô dụng, rút lui, không thể tiếp tục chịu chết. Tại 300 người nghĩ xông lên trước. Toàn bộ bị cánh băng đánh chết về sau, còn lại Ấn Độ người chơi biết sợ hãi, không tiếp tục công kích, chợt dừng tay, bốn phía nhiều đường mà chạy, băng tinh nữ yêu truy đi ra giết một số người, thấy những người kia tứ tán chạy trốn, liền không có tiếp tục đuổi giết. Ta thua, ta hội dựa theo đã nói xong, đi theo bên cạnh ngươi, giúp ngươi đối phó những người mạo hiểm kia. Băng tinh nữ yêu về thần miếu bên trong, Lưu Ly thánh nữ đi tới, khẽ thở dài một cái nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.